kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 16, mới quỷ thần. Giống, đối mặt kia hủy diệt hết thảy, mặt trời. Không có lý trí bọ cạp thần tử còn tại ngăn cản. Minh vụ, cát bụi, cùng hắn biến dị thân thể, đều đang điên cuồng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Thậm chí phía sau tám cái đuôi, cũng hướng phía trước đâm tới. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Bán kính 50 mét, đường kính 100 mét còn tại điên cuồng lựa chọn xích hồng hỏa cầu. Mang đến nghiền ép hết thảy lực lượng. Cái này khiến bọ cạp thần tử không ngừng lùi lại. Đồng thời, nghiền ép thời điểm, cao tốc xoay tròn xích hồng mâm tròn, cũng đang điên cuồng cắt chém người hết thảy. Cực cao hỏa diễm, tăng thêm cực tốc xoay tròn. Bọ cạp thần tử cho dù là biến dị thân thể, cũng đang lùi lại thời điểm, bị mặt trời tiêu ma không còn một mảnh. Cuối cùng, cự hình hỏa diễm chi cầu hướng phía trước nghiền ép 800 mét. Một đầu thông thiên chi đạo từ thần bộ lạc trung tâm đến bên ngoài. Đến hỏa diễm chi cầu triệt để tiêu tán. Một thanh trường kiếm từ không trung trở về lục thần trong tay thời điểm. Nơi đó, bọ cạp thần tử thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ địa ngục trở về người báo thù bọ cạp thần tử. Lần thứ hai, y nguyên chiến bại, biến thân, ngươi lại biến thân, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Giống, giống, giống, vạn thắng, vương tử điện hạ vạn thắng. Giống, giống, giống, lần này thắng lợi là lục thần. Nhưng nhìn thấy của hắn thắng lợi, lục thần con dân lại so với hắn còn muốn hưng phấn. Vạn thắng kêu gọi vang vọng chân trời, mà bởi vì kích động, không ít man nhân thậm chí nghĩ không ra khác từ, chỉ là không ngừng gào thét. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đang giống thanh chấn trời, nơi đây lâm vào một mảnh cuồng hoan. Lục thần cũng không có ngăn cản như thế tiếng giống. Hắn con dân tại cảm tạ hắn, lục thần cũng tại cảm tạ bọn hắn. Không có những này con dân tín niệm, lục thần thành diễm có thể đốt không được 100 mét chi cao. Ta tại thủ hộ bọn hắn cũng tại cung phụng ta, làm ta thân ở vào thành trấn, chung quanh có đại lượng tín ngưỡng chi đồ lúc, cho dù là phá thành hỏa cấp, ta cũng có thể chiến thắng. Giờ phút này, lục thần càng thêm minh xác thần linh cùng tín đồ quan hệ trong đó. Tiếng giống kéo dài thật lâu, khi man nhân cuống họng câm cũng không muốn dừng lại. Về phần lục thần, tức thì bị cuồng nhiệt man nhân tầng tầng vây quanh. Tình cảnh như thế, để lục thần chỉ có thể chào hỏi cơ hồng điệp đến xử lý những chuyện này. Về phần lục thần tự thân, thì là chậm rãi đi vào bọ cạp thần tử trước mặt. Có chút đáng tiếc nhìn xem hắn, bởi vì tử thần thần tính mà lần thứ hai phục sinh bọ cạp thần tử vẫn cho lục thần thu hoạch. Thậm chí, lần thứ hai phục sinh bọ cạp thần tử mặc dù không có thần trí, nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn duyên cớ, hắn cho điểm rèn luyện so với một lần trước còn nhiều. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ chém giết bọ cạp thần tử Lôi Chiết, chúc mừng túc chủ thu được 100.000 điểm rèn luyện. Đến tận đây, lục thần chỉ từ bọ cạp thần tử thu hoạch điểm rèn luyện liền đạt tới 17 vạn. Quả nhiên, đi săn thần tử mặc dù nguy hiểm, nhưng bọn hắn thu hoạch vẫn là đại A. Trừ điểm rèn luyện bên ngoài, lục thần càng coi trọng hơn không phải cái khác, mà là thần tính, không có để lục thần thất vọng. Tại kia bị đốt cháy không còn đại địa phía trên, lục thần phát hiện một cái có sa mạc đường vân giáp xác, càng phát hiện mấy khỏa đuôi câu, cảm giác được phía trên kia vết tích. Lục thần biết, bọn chúng bên trong ẩn chứa thần tính. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ thu được thần tính vật phẩm, sa mạc giáp xác, túc chủ có thể dùng bọn hắn chế tạo vũ khí. Sa mạc giáp xác chế tạo hộ giáp đem ẩn chứa sa mạc thần lực. có thể để cho chung quanh biến thành sa mạc lĩnh vực. Túc chủ cũng có thể hiến tế. Hiến tế về sau túc chủ đem thu hoạch được một điểm sa mạc thần tính hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thu được thần tính vật phẩm, tức tử đuôi câu. Túc chủ có thể dùng tức tử đuôi câu chế tạo vũ khí. Bởi vì ẩn chứa tử vong thần tính nguyên nhân, này vũ khí có nhất định tỷ lệ có thể làm cho người trực tiếp tử vong. Dù là địch nhân thể chất cứng rắn, cũng có thể đối bọn hắn linh hồn tạo thành một điểm tổn thương. Túc chủ cũng có thể trực tiếp hiến tế. Hiến tế về sau túc chủ đem thu hoạch được một điểm tử thần thần tính sa mạc giáp xác còn không có. Cái gì? Nhưng nhìn xem tử thần thần tính, lục thần chỉ có thể cảm thán tử thần cường đại, tức tử, tử vong phục sinh, vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần, đều phải cảm thán tử thần cường đại a. Đáng tiếc, vị này thần tử quá mức nguy hiểm, ta căn bản không dám nuốt. Lục thần không có quên sơi tái tồn tại. Tại chiến đấu thời điểm, lục thần cũng từ dâng lên qua thôn phệ ý nghĩ. Bất quá, cuối cùng lục thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tử thần dòng dõi, để lục thần không dám có chút chủ quan. Cái khác năng lực còn dễ nói. Nhưng tức tử quá kinh khủng. Vạn nhất tại trong bụng cũng đối với ta có uy hiếp. Vậy thì phiền toái, không dám thôn phệ để lục thần bỏ lỡ một cơ hội. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức khó chịu. Lâm Diệp đám người đến, để lục thần nhìn đến mới khả năng. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Sa mạc giáp xác cùng đuôi bò cạp câu. Lục thần không định chế tạo vũ khí. Hắn chuẩn bị hiến tế. Đem hai món đồ này trực tiếp hiến tế cho hệ thống. Thu hoạch được thần tính. Sau đó hấp thu dung hợp bọn hắn. Mặc dù lần chiến đấu này tổn thất hơn phân nửa làng. Nhưng người không có tử vong. Phòng ốc có đại địa chi tử gia tộc cũng có thể nhanh chóng kiến tạo. Đại địa chi tử gia tộc. Meo meo meo. Đã nói xong chiến đấu đâu. Cho nên tổn thất của ta không nhiều. Mà thu hoạch là hai điểm thần tính, mười mấy vạn điểm rèn luyện, lần này không lỗ, cảm giác không lỗ. Lục thần chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm một cái nhàn rỗi địa phương đem hai viên thần tính hấp thu. Bất quá, không đợi lục thần rời đi, hắn đột nhiên cảm giác đến cái gì, bước chân bỗng nhiên xuống tới, tại hoang phế đại địa bên trên đi lại mấy bước về sau. Lục thần ngoài ý muốn phát hiện, kia bị đốt cháy không còn đại địa phía trên, trừ sa mạc giáp xác cùng đuôi bò cạp câu bên ngoài. Vậy mà còn có một cái túi độc lưu lại, mà cảm giác được vật kia về sau. Lục thần phát hiện, phía trên kia vậy mà cũng có thần tính. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được bọ cạp túi độc, vật phẩm này ẩn chứa kịch độc thần tính. Còn xin túc chủ cẩn thận sử dụng, kịch độc thần tính, không đúng, ta nhớ được Lâm Diệp nói tới tử thần cũng không có cái này thần tính a. Mà lại, bọ cạp thần tử độc tính không phải di truyền từ hắn mẫu thân cự hạt. Nghĩ đến nơi này, lục thần lời nói bỗng nhiên dừng lại, là ta nghĩ sai, tử thần làm thần linh, vị kia tồn tại phôi ngẫu rất có thể cũng không phổ thông. Nói cự hạt là một vị thần tính sinh vật không hề có một chút vấn đề. Một vị thần tính sinh vật truyền cho mình hài tử kịch độc thần tính. Cũng là có khả năng, cường đại thần tính sinh vật cũng có thể truyền cho mình hài tử thần tính. Bất quá, thần tính sinh vật cũng có thể truyền cho mình hài tử thần tính. Nhưng bọn hắn di truyền qua đi, trong thân thể thần tính sẽ giảm bớt. Cùng thần linh cơ hồ không có tổn thất khác biệt. Xem ra, vị kia cự hạt rất bảo vệ con của mình a. Cũng là đúng, bọ cạp thần tử tại thế tục chính là hoàng tử. Vô luận là ai sinh một cái hoàng tử đều sẽ rất ngạc nhiên đi. Bất quá, dạng này xem ra, vị kia cự hạt đã hận lên ta. Nói như vậy, lục thần trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi. rất đơn giản sáng tỏ đạo lý. Dù là lục thần không giết chết bọ cạp thần tử, những cái kia dị giới mà đến tà thần, ma vật sẽ bỏ qua lục thần sao? Rõ ràng không thể, cho nên, làm sao đều là địch nhân, lục thần tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Kịch độc thần tính, niềm vui ngoài ý muốn. Cảm ơn ngươi, bọ cạp thần tử, những người khác sợ hãi thần tử. Nhưng lục thần đối với thần tử thế nhưng là thích gấp a. Bất quá, trong ngực ba điểm thần tính, cũng làm cho lục thần không muốn chờ lâu. Liên chiến sau trấn an làm việc đều không có làm. Dù sao không ai tử vong, lục thần liền chạy đến một cái vắng vẻ địa phương. Kia ba kiện vật phẩm toàn bộ hiến tế, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ba loại vật phẩm hiến tế để lục thần thu được ba điểm thần tính, mà bởi vì cái này ba viên thần tính không có tại dài rằng giặc năm tháng bên trong làm hao mòn rơi. Tự thân nắm giữ quy tắc, cho nên, cái này ba viên thần tính, không chỉ có thể trực tiếp hoàn thành bạch ngân kỹ năng thí luyện, còn có thể để dung hợp kỹ năng, thu hoạch được một chút đặc thù năng lực. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hiến tế kịch độc túi độc, thu được kịch độc thần tính, thần lực vạn năng, thần tính vĩnh hằng. Túc chủ có thể dùng này thần tính để bạch ngân cấp kỹ năng không cần bất luận cái gì thí luyện liền. Có thể tiến giai, đồng thời, sử dụng này thần tính, túc chủ còn có thể để cái kia kỹ năng bổ sung kịch độc đặc hiệu. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hiến tế sa mạc giáp xác. Thu được sa mạc thần tính, thần lực vạn năng, thần tính vĩnh hằng. Túc chủ có thể dùng này thần tính để bạch ngân cấp kỹ năng không cần bất luận cái gì thí luyện liền. Có thể tiến giai, đồng thời, sử dụng này thần tính. Túc chủ còn có thể để cái kia kỹ năng bổ sung kịch độc đặc hiệu. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hiến tế đuôi bò cạp câu, thu được tử vong thần tính, thần lực vạn năng. Thần tính vĩnh hằng, túc chủ có thể dùng này thần tính để bạch ngân cấp kỹ năng không cần bất luận cái gì thí luyện liền. Có thể tiến giai, đồng thời, sử dụng này thần tính, túc chủ còn có thể để cái kia kỹ năng bổ sung tử vong đặc hiệu. Ba cái thần tính, trước hai cái đều chỉ có một câu giới thiệu, mà điểm thứ ba thần tính không hổ là làm vạn vật tiêu chuẩn cơ bản chết đi. Trừ thường gặp nhắc nhở bên ngoài, nó còn có vật gì khác? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được một điểm tử vong thần tính. Chú thích, túc chủ có thể dùng này thần tính cường hóa kỹ năng. Mà cường hóa khác biệt kỹ năng, lấy được năng lực cũng khác biệt sống lại. Túc chủ dùng tử vong thần tính cường hóa sống lại, cường hóa về sau. Khi túc chủ tử vong lúc đem thu hoạch được biến thân linh hồn báo thù năng lực. Này năng lực sẽ để cho phục sinh trở về túc chủ chuyển hóa thành tử vong thân thuộc. Có được thao túng vong linh, chế tạo minh phủ sương mù năng lực. Cái này không phải liền là bọ cạp thần tử có năng lực sao? Sau khi chết phục sinh còn gia tăng thực lực. Bất quá, tử vong thân thuộc vẫn là quên đi. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, túc chủ có thể dùng tử vong thần tính cường hóa thứ tư quỷ thần. Từng cường hóa về sau, thứ tư quỷ thần đem ngưng tụ làm thực thể. Đồng thời, băng xương lĩnh vực đem bổ sung tử vong hiệu quả. Vô luận loại sinh vật nào tại băng xương lĩnh vực bên trong lâm vào ngủ say thời điểm, liền đem là bọn chúng tử vong thời điểm. Đồng thời, tại băng xương lĩnh vực tử vong sinh vật, có nhất định tỷ lệ trực tiếp biến thành vong linh, bị thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á chỗ nô dịch. Tốt a, trực tiếp bổ sung Frostmon hiệu quả. Thứ nhất quỷ thần, thứ ba quỷ thần, túc chủ có thể dùng tử vong thần tính cường hóa thứ nhất quỷ thần. Từng cường hóa về sau, thứ nhất quỷ thần công kích có nhất định tỷ lệ bổ sung tức tử năng lực. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mê ung, túc chủ có thể dùng tử vong thần tính cường hóa thứ hai quỷ thần. Từng cường hóa về sau, Thứ hai, quỷ thần chế tạo khủng bố hiệu quả, có nhất định tỷ lệ trực tiếp để người hù chết chăn chối. Túc chủ có thể dùng tử vong thần tính cường hóa chăn chối. Từng cường hóa về sau, túc chủ chăn chối thổi lên cuồng phong có được minh giới chi phong đặc điểm. Có thể có nhất định tỷ lệ thổi ra sinh vật chi linh hồn thiên khải. Túc chủ có thể dùng tử vong thần tính cùng trời khải dung hợp. Dung hợp qua đi, túc chủ đem thu hoạch được tử vong dự báo năng lực tử vong dự báo. Túc chủ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến nhân loại tuổi thọ. Khi cùng túc chủ thân cận người muốn tử vong lúc, lục thần cũng có thể sớm phát giác được. Nhìn một vòng xuống tới, lục thần phát hiện, làm tam đại trí cao thần một trong tử thần. Hắn thần tính thật mạnh đến bạo tạc. Đại bộ phận kỹ năng cùng tử vong thần tính dung hợp đều có thể thu hoạch được chất biến. Đương nhiên, nói là đại bộ phận, chính là nói có một bộ phận năng lực vẫn là cùng tử thần thần tính không dung. Mà lục thần trong tay thật sự có dạng này kỹ năng. Demacia chi lực này là ngưng tụ mọi người trong lòng mỹ hảo thủ hộ ý chí, không cách nào cùng tử thần thần tính dung hợp công lý thịnh nộ. Lúc này thiên giới trí cao hỏa diễm cùng tử thần thần tính nghĩ bác cùng này kỹ năng cưỡng ép dung hợp, chính nghĩa chi hỏa đem giảm xuống phẩm chất. Demacia chi lực, công lý thịnh nộ, còn có thần mặt trời gia hộ, cái này ba cái kỹ năng đều là cùng quang minh có quan hệ. Nếu như giết một cái thần mặt trời tử, thu được mặt trời thần tính, cái này ba cái kỹ năng liền phát đạt. Đáng tiếc, cái này ý nghĩ cũng chỉ là ngẫm lại. Thần tử cũng không dễ dàng tìm, giết chóc càng 10 phần khó khăn. Mà lại, cùng tử thần khác biệt, dị giới mặt trời chi thần bởi vì dung hợp mặt trời khái niệm, trên cơ bản chỉ cần tồn tại liền sẽ bị điên cuồng nhằm vào. Bởi vậy, những cái kia thần mặt trời không phải tử vong chính là sa đọa. Mà mặt trời quang huy không phải sa đọa thần linh có thể nắm giữ. Cũng bởi vậy, ta cho dù giết chết dị giới thái dương chi tử, cũng rất khó thu hoạch được mặt trời thần tính. Về phần không đọa lạc thần mặt trời, đây là bên ta thế giới thần hộ mệnh. Không thể giết a, lắc đầu vung đi giết chóc thần mặt trời tử cái này, công kích quân đội bạn, ý nghĩ. Lục thần nhìn về phía mình kỹ năng, suy nên như thế nào sử dụng tam đại thần tính. Đầu tiên là kịch độc thần tính, mà cái này thần tính, lục thần suy tư nửa ngày về sau, cắn răng một cái, vô dụng nó cường hóa kỹ năng, mà là nó đem hắn đút cho quỷ thủ. Đúng vậy, trực tiếp cho quỷ thủ, theo kịch độc thần tính tiến vào lục thần quỷ thủ bên trong. Nơi đó mặt, lại một cái ý chí khôi phục, như trước kia, khôi phục quỷ thần đầu tiên là phản phệ lục thần. Khi kịch độc thân hình triệt để tan rã về sau, lục thần ý chí không có biến hóa chút nào, nhưng hắn thân thể lại xuất hiện ho khan tình trạng. Bệnh lao phổi các loại virus tật bệnh, đồng thời làn da nát giữa cùng các loại đậu đậu tại lục thần trên thân hiện ra, giống như thân thể lão hủ, lại giống như thân thể hệ thống miễn dịch bị đến phá hư. Đủ loại tật bệnh trong khoảng thời gian ngắn liền bị lục thần tao ngộ một lần. Bệnh lao phổi, ung thư máu, cảm mạo, thiên hoa, thậm chí còn có đau đầu, phát nhiệt, trái tim quặn đau, bệnh như vậy đau nhức, tùy tìm một cái rơi vào nhân loại trên thân, cũng có thể làm cho bọn hắn trực tiếp tử vong. Dù là bất tử, cả một đời cũng đem nằm tại trên giường bệnh, chịu đựng ốm đau tra tấn. Bất quá, thống khổ như vậy, đối với lục thần đến nói nhưng không có tác dụng quá lớn. Tại khí huyết cọ rửa hạ, lục thần thân thể mặc dù có thống khổ, nhưng không có quá lớn sự tình. Những cái kia ốm đau thường thường vừa vặn xuất hiện, liền bị khí huyết cọ rửa không có. Rất nhanh, mới ra ý chí phản phệ, liền bị lục thần toàn bộ chặn lại. mà lục thần thân thể cũng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục bình thường. Mà khi những bệnh này đau nhức toàn bộ biến mất thời điểm, hệ thống nhắc nhở cũng theo truyền đến. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao một điểm kịch độc thần tính, kích hoạt lên một vị quỷ thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.